Vũ thần chúa tể, chương 3140, chiến tộc, góc truyện audio.com. Tần trần lực lượng, mới là này thánh chủ thi hài tiếp tục sinh tồn căn nguyên. Hiện tại này thánh chủ thi hài mỗi một khắc, đều có thể tiêu hao tần trần hải lượng tử vong chi khí. Cũng may tần trần trước ở chỗ này thôn phệ tử vong chi lực số lượng như là đại dương mênh mông. Mới có thể duy trì này thánh chủ thi hài lực lượng. Bằng không chỉ dựa vào tần trần chính mình lĩnh ngộ tử vong quy tắc. Căn bản là không có cách sinh ra đầy đủ tử vong chi khí tới. Không sai, là ta để cho ngươi sống thêm một đời. Để cho ngươi ý chí thức tỉnh. Có thể một lần nữa chinh chiến thiên hạ. Đợi đến ta có một ngày. Trở thành vô thượng tôn giả. Nói không chừng thì có khả năng theo cuồn cuộn tuế nguyệt. Vô tận vận mệnh trong. Đưa ngươi chân chính ý chí cho nắm bắt đi ra. Để cho ngươi không có bản thiếu thôi động. Cũng có thể tiếp tục sinh tồn. Chân chính sống lại. Chân chính sống lại. Này thánh chủ thi hài cười. Chủ nhân ta. Ta đã chết. Cái thế gian này. Tương đương với không có ta. Coi như là ngươi theo trong năm tháng vô tận. Vô tận vận mệnh trong. Đem ta ý chí lại lần nữa gọi trở về. Để cho ta lại lần nữa ngưng tụ linh hồn. Đó cũng không phải là trước kia ta. Thánh chủ thi hài lẩm bẩm nói. Sống lại một đời bao nhiêu năm rồi. Tất cả mọi người truy cầu đều là cái này. Nhưng ta chiến tộc người truy cầu là rực rỡ sinh mệnh. Cực hạn chiến đấu. Sở dĩ chủ nhân ta. Ta không yêu cầu sống lại, chỉ yêu cầu có thể có niềm vui tràn trề chiến đấu. Để cho ta nhân sinh, càng thêm đặc sắc, này thánh chủ thi hài. Cư nhiên không muốn sống lại, muốn chỉ là chiến đấu. Trên người hắn, vô tận chiến ý bừng bừng phấn chấn. Tốt, tốt, tần trần than thở nói. Ngươi là chân chính đấu giả, ta sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Ngươi yên tâm. Tương lai, ngươi sẽ có vô cùng vô tận địch nhân. Chờ ngươi đi chiến đấu. Đi chinh phục. Vậy ta chờ mong ngày này đến. Chủ nhân ta. Chấm. Này thánh chủ thi hài hai mắt trong hỏa diễm. Chậm rãi dập tắt. Lần nữa biến mất. Chỉ còn dư lại thông thiên vậy thân thể. Đứng ở không trung. Lần này ý hắn chí không phải biến mất. Mà là ngủ say. Chỉ cần tần trần nguyện ý. Liền có thể trong khoảnh khắc đánh thức ý hắn chí. Vì mình chiến đấu, tần trần đình chỉ tử vong chi khí thôi động. Phạch một cái, liền đem này thánh chủ thi hài thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Không có nửa điểm cật lực, đa tạ tiền bối bỏ những thứ yêu thích. Tần trần hướng về phía hắc sắc tượng đá hành lễ nói. Bản tọa xem như là phục ngươi. Ngươi chính là một cái tảo bà tinh. Mỗi một lần, đều có thể theo bản tọa trên thân cắt mất ít đồ. Này chiến tộc, là chư thiên trong một cái rất cường đại chủng tộc. Vì chiến đấu mà sinh, bọn chúng đều là trời sinh chiến thần. Bản tọa mặc dù tại trấn này thủ vô số vạn năm. Trưởng khống vô tận cốt hà một đoạn này hải lượng thi hài. Thế nhưng chiến tộc thánh chủ thi hài, bản tọa nơi này cũng lác đác không có mấy. Tốt nhất một, cư nhiên bị ngươi cho cướp đi. Hắc sắc tượng đá buồn bực sắp tự bế. Biến, cút nhanh lên đi. Nhất đạo vô hình không gian chi lực lan tràn ra. Tần trần chỉ cảm thấy quanh thân hư không vô tận đang lùi lại. Đi thông minh hà phần cuối. Minh giới cốt tháp nhanh chóng biến mất. Cả người dĩ nhiên một lần nữa trở lại tử vong hạp cốc đất cốt hà trong. Vô tận cốt hà. Quán xuyến cả tử vong hạp cốc, thấm vào bóng đêm vô tận, tất cả phảng phất như là một giấc mộng một dạng. Nhưng tần trần cảm thụ được chính mình càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thánh chủ thi hài. Lại rõ ràng biết được, trước tất cả không phải là mộng. Minh giới, tần trần nỉ non, trải qua này tử vong hạp cốc tất cả, cũng để cho tần trần hiểu được, vùng vũ trụ này mênh mông, thần bí. Còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên giới, chỉ là vén lên thế giới này khăn che mặt bí ẩn một góc mà thôi. Mà lần này tử vong hạp cốc, cũng để cho Tần Trần thu hoạch lương đa, nắm giữ tử vong quy tắc, đồng thời, được biết Cơ Vô Tuyết tin tức, hảo huynh đệ, tại thiên giới chờ ta. Tần Trần dù gì nói, thân hình thoát một cái, dĩ nhiên biến mất ở tử vong hạp cốc. Mà khi Tần Trần tại Thiên Vũ Đại Lục, xử lý tất cả vấn đề thời điểm, thiên giới, đông thiên giới, vấn hàn thiên, quảng hàn phủ, hôm nay đã là thần hồn nát thần tính, phiến không khí khẩn trương. Thiên giới thí luyện, từ lúc hơn một tháng trước cũng đã kết thúc, mà thiên giới trong thí luyện chỗ chuyện phát sinh, cũng nhanh chóng tại toàn bộ thiên giới truyền bá ra, đưa tới chấn động kịch liệt. Lần này thiên giới thí luyện, có tôn giả truyền thừa xuất hiện, khiếp sợ toàn bộ thiên giới. Thế nhưng truyền ra ngoài kết quả, cũng làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Bởi vì, thiên giới trong cao cấp nhất một ít thiên kiêu, vậy mà tất cả đều chết ở bên trong. Đồng thời, còn có hắc ám thế lực chen tay vào. Bất kỳ cái gì một việc tin tức, đều đủ để tại thiên giới đưa tới địa chấn. Toàn bộ thiên giới các nơi đều là xa vào náo động. Đặc biệt tôn giả truyền thừa xuống rơi, càng là làm cho vô số các thế lực chú ý. Các ngươi nghe nói hết. Nghe nói lấy được thiên hòa tôn giả truyền thừa, lại là đông thiên giới một cái gọi vấn hàn thiên thế lực nhỏ đệ tử. Người này tên gọi Tần Trần, thủ đoạn phi phàm, thông thiên triệt để. Nhất cử chấn áp vô số thế lực thiên kiêu, cướp đoạt đến thiên hòa tôn giả bảo tàng. Người cũng nghe nói có cao nhất thế lực tìm hiểu qua. Tần Trần là vấn hàn thiên một cái gọi quảng hàn phủ thánh chủ phủ vực trong thiên công tác phân bộ thánh từ. Một cái nho nhỏ phân bộ thánh từ, cư nhiên nhận được lớn nhất thu hoạch, quả thực quá kinh người. Đây coi là cái gì? Ta nghe nói người này tại thiên giới thí luyện chi địa, hết sức bá đạo kiêu ngạo. Có nghe đồn, Tây thiên giới thiên kiêu số một Đông Hoàng Tuyệt Nhất cùng Nam thiên giới thiên kiêu số một đều là bị người này chém giết. Hiện tại Tây thiên giới cùng Nam thiên giới rất nhiều đỉnh cấp thế lực đều tức giận. Sơn hà lay động, trời long đất lở, Tây thiên giới cùng Nam thiên giới rất nhiều hắc thế lực cũng không dám ra ngoài hiện. Sợ bị huyết tẩy, hừ, tức giận thì có ích lợi gì? Cái này có trò hay có thể xem. Căn cứ quy định, thiên giới thí luyện chi địa vô luận phát sinh cái gì, các đại thế lực đều không được truy xét. Những thế lực này có lẽ chỉ có thể ngậm bồ hòn. Ngậm bồ hòn, người lúc nào thì gặp qua đỉnh cấp thế lực ăn xong ngậm bồ hòn. Cái gọi là quy củ, đều là ước thúc một ít thế lực bình thường. Chân chính cao nhất thế lực, hắc ám thủ đoạn phần nhiều là, trong lúc nhất thời, cả thiên giới sôi trào, các loại tin tức truyền lại, khiến cho người khiếp sợ. Đồng thời, theo sự tình cặn kẽ truyền bá, nhiều hơn tỉ mỉ bị khai quật, càng là đưa tới sóng to gió lớn. Bởi vì, có người được biết thiên hòa tôn giả thân phận chân chính, là thời kỳ viễn cổ, xông vào ma giới đỉnh cấp nhân tộc cao thủ, cướp đi ma giới chí bảo, trở lại nhân tộc sau, đột phá tôn giả, với lại, người này vậy mà luyện nhân, ma, hai loại quy tắc, muốn sáng tạo ra một môn đối kháng hắc ám thế lực cao nhất thủ đoạn. Nhưng đáng tiếc cuối cùng thất bại, mà cùng nhau bỏ mạng ở thiên giới thí luyện chi địa còn có một tôn cao thủ ma tộc. Vạn Linh Ma Tôn, người này vậy mà cùng Thiên Hòa Tôn giả là hảo hữu chí giao. Hai người chung nhau đối kháng hắc ám thế lực, làm chính là tìm đến đối kháng hắc ám thế lực phương pháp. Cái này tự nhiên tại thiên giới đưa tới càng thêm mãnh liệt sóng to gió lớn. Mênh mông biển gầm, chuyện được convert bởi kênh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.